Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Diễm cũng ngạc nhiên. Một lúc sau mới hoàn hồn, định thần lấy thẻ của Dương Chấn thì bị Trần Anh Hào tiến lên ngăn cản trước. Cậu Dương, sao tôi có thể thu tiền của cậu khi cậu mua sắm ở Thiên Phủ Thành chứ? Trần Anh Hào vội nói. Đừng nói là cặp vòng tay lớn hơn 86 tỷ này. Cho dù là đồ cổ với giá 100 tỷ, chỉ cần cậu muốn thì Thiên Phủ Thành sẽ tặng miễn phí cho cậu. Lúc nghe thấy câu nói này của Trần Anh Hảo, Từ Giai càng khiếp sợ hơn. Cô ngơ ngác nhìn Dương Chấn rồi lẩm bẩm: chuyện này sao có thể? Chuyện đã đến nước này rồi, chẳng lẽ cô còn chưa nhìn rõ? Anh ta hoàn toàn không phải kẻ nghèo kiết xác, mà là nhân vật lớn có bối cảnh rất vững chắc. Đường Khôn tức giận quát Từ Giai: đều tại con tiện nhân này, nếu không phải mắt chó của cô coi thường người khác, thì dựa vào mối quan hệ giữa cô và người phụ nữ kia, cậu Hào cũng sẽ tặng quà tiếp đón chúng ta. Mấy vị khách xung quanh cũng trợn tròn mắt. Người có thể tới đây tiêu xài đều là cậu chủ con nhà giàu trong các thành phố của tỉnh Giang Bình. Từ khi nhà họ Trần trở thành gia tộc đứng đầu, thì bọn họ đã sớm nắm rõ thông tin nhân vật chính trong nhà rồi. Có thể nói giờ ở tỉnh Giang Bình, ngoài ba nhà quyền thế lớn ở Châu Thành, thì địa vị của nhà họ Trần là cao nhất. Mà Trần Anh Hào là người kế thừa đời thứ ba của nhà họ Trần. Cho dù là gia chủ bên nhà bình thường cũng phải cúi chào khi gặp anh ta. Nhưng giờ Trần Anh Hào lại cực kỳ cung kính trước mặt một người trẻ tuổi ăn mặc bình thường. Anh Dương, anh hãy nhận lấy đi. Cuối cùng Vương Diễm cũng tỉnh ngộ, vội đi tới khuyên nhủ giúp Trần Anh Hào. Cô có thể nhìn ra Trần Anh Hào thực sự muốn tặng cặp vòng tay này cho Dương Chấn. Đúng vậy cậu Dương, nếu để ông nội tôi biết cậu tới Thiên Phủ Thành mà tôi còn dám thu tiền của cậu, chắc chắn ông ấy sẽ đánh gãy chân tôi mất. Trần Anh Hào vội khẩn cầu. Câu nói này của anh đã làm mọi người cực kỳ chấn động. Nghe ý của anh thì ngay cả gia chủ nhà họ Trần cũng phải cung kính khi đứng trước mặt Dương Chấn. Giờ Trần Anh Hào như đang cầu xin Dương Chấn sẽ nhận lấy cặp vòng tay đó. Dương Chấn mỉm cười lắc đầu. Cặp vòng tay này là món quà tôi muốn tặng cho người thân của tôi, nên sẽ mang ý nghĩa khác. Nghe Dương Chấn giải thích như thế, lúc này Trần Anh Hảo mới vỡ lẽ, không dám ngăn cản nữa, mà vội nói. Vương Diễm, nếu cậu Dương đã nói thì cô cứ làm theo lời cậu ấy đi. Vâng. Lúc này Vương Diễm mới nhận lấy thẻ vàng đen của Dương Chấn rồi vội vàng đi quẹt thẻ. Anh Dương, tôi đã gói vòng tay cho anh rồi. Vương Diễm dè dặt cầm hai hộp quà nhỏ đưa cho Dương Chấn. Dương Chấn vội lấy một cái vòng tay phỉ thúy màu đỏ ra, dịu dàng nhìn Tần Yên. Anh tặng vòng tay này cho em. Nói xong, không đợi Tần Yên hoàn hồn, Dương Chấn đã nắm tay Tần Yên đeo vòng tay có giá trị không hề nhỏ này vào tay cô ngay trước mặt mọi người. Ừ, rất hợp với khí chất của em. Dương Chấn hài lòng gật đầu. Wow, hóa ra là anh ta muốn tặng quà cho bạn gái. Cô gái xinh đẹp này thật hạnh phúc, không ngờ lại có một cậu bạn trai tốt đến thế. Đúng đó, tôi muốn đi Thái Lan phẫu thuật quá. Dù cô đi phẫu thuật thì anh Dương cũng chẳng nhìn cô đâu. Mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ nhìn Tần Yên. Rõ ràng không chỉ có Từ Giai và Đường Khôn, mà mấy vị khách đó cũng hiểu lầm quan hệ giữa Dương Chấn và Tần Yên. Trần Anh Hào biết thân phận Tần Yên nên cung kính nhìn Dương Chấn thầm nghĩ. Không hổ là cậu Dương, thu phục cả hai chị em. Quan trọng nhất, người sau còn đẹp hơn người trước. Nếu để Dương Chấn biết suy nghĩ này của anh ta, chắc chắn sẽ đánh anh ta một trận. Vì lúc nãy Tần Yên vừa nhìn thấy cặp vòng tay này đã không thể rời mắt đi được. Ngay cả Hàn Phi Phi, Dương Chấn cũng từng tặng một chiếc vòng tay giá trị 10 tỷ, huống chi là Tần Yên. Trong mắt anh, Tần Yên là em gái ruột của anh, nên việc tặng vòng tay cho cô có gì lạ. Tần Yên cũng nghe thấy tiếng mọi người xì xào bàn tán nên mặt đỏ bừng. Lúc nhìn Dương Chấn, ánh mắt cô hơi ướt át. Dương Chấn cười nói, cái còn lại đợi về nhà rồi, chúng ta sẽ tặng cho Nhã. Phỉ thúy đỏ xanh này rất hợp với hai chị em. Nghe Dương Chấn nói thế, gánh nặng trong lòng Tần Yên mới được gỡ xuống. Người đàn ông trước mặt rất có sức hấp dẫn, là mẫu người cô thích, nhưng anh lại là anh rể cô. Trong lòng Tần Yên biết rõ vấn đề này. Dù là vậy nhưng giờ trong lòng cô rất ngọt ngào, bỗng có ảo giác, Dương Chấn thật sự là anh cô. Từ Giai đang đứng thất thần bên cạnh bị mấy bảo vệ canh chừng. Cô chợt nghĩ tới từ khi gặp mặt Tần Yên cô đã không ngừng khoác lác, nói chồng chưa cưới của cô ưu tú thế nào, tốt với cô ra sao. Nhưng giờ người chồng hoàn hảo trong lòng cô lại vứt bỏ cô ta trước mặt mọi người, còn công khai rằng Mấy món quà anh ta tặng cho cô ta lúc trước đều là hàng fake, không vượt quá mấy triệu. Còn Tần Yên lại giống như công chúa, được nhiều người chú ý. Thân phận người đàn ông của cô ta càng cao quý hơn. Ngay cả Trần Anh Hào cũng phải dè dặt tặng quà tiếp đón, cầu xin anh ta nhận lấy món quà mấy chục tỷ. Trong lòng cô càng nghĩ càng không cam lòng. Tần Yên, cô cố ý đúng không? Rõ ràng cô biết bạn trai cô có bối cảnh vững chắc, còn cố ý nhìn tôi mất mặt trước mặt cô. Cô định dẫm đạp uy nghiêm của tôi ở dưới chân đúng không? Sao cô lại độc ác như vậy? Chẳng lẽ cô đã quên chúng ta từng là chị em thân thiết à? Từ Dai xông tới trước mặt Tần Yên, tức giận gào lên, vẻ mặt đầy giận dữ. Chị em? Tần Yên đầy mỉa mai, rồi khí thế trên người cô bỗng bùng phát, lạnh lùng nói, nếu không phải tôi xem cô như chị em tốt, thì tôi sẽ dây dưa với cô lâu như thế này à? Từ lúc gặp mặt tôi, cô luôn khoe khoang trước mặt tôi, nói chồng tương lai của cô tốt thế nào, đồ trang sức cô đeo đắt tiền đến đâu. Cô không ngừng mỉa mai tôi và bạn trai tôi. Lần nào tôi định giải thích với cô, cũng bị cô cắt ngang, rồi tiếp tục khoe khoang. Giờ cô lại chỉ trích tôi không nói chân tướng cho cô biết. Cô không cảm thấy chuyện này rất nực cười à? Lúc này cả người Tần Yên toát ra uy nghiêm của người bề trên. Lời giải thích không hề thêm mắm thêm muối này đã làm Từ Dai á khẩu. Mặt Từ Dai đờ ra, giờ ngẫm lại mới thấy Tần Yên nói rất đúng. Lần nào cô ta định giải thích, cũng bị cô cắt ngang. Yên Yên, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, mong cô tha thứ cho tôi, sau này cô vẫn là chị em tốt nhất của tôi. Yên Yên, cậu Hào có thể tặng miễn phí vòng tay hơn 86 tỷ cho cô, nên với anh ấy số tiền 30 tỷ này hoàn toàn chẳng đáng là gì. Cô mau giúp tôi cầu xin cậu Hào đi, để anh ấy nể mặt cô, không truy cứu trách nhiệm với tôi nữa. Dù anh ấy giết tôi thì tôi cũng chẳng lấy ra được 36,9 tỷ này. Từ Dai bỗng túm lấy tay Tần Yên kích động cầu xin. Mấy vị khách vây xem đều mang vẻ mặt khinh thường. Bọn họ từng gặp người không biết xấu hổ rồi, nhưng chưa từng thấy người phụ nữ nào vô liêm sỉ thế này. Tần Yên hất tay Từ Dai ra, lạnh lùng nói, kể từ giây phút cô không xem tôi là chị em, thì chúng ta đã không còn tình cảm nào nữa. Nghe Tần Yên nói thế, mặt Từ Dai liền dại ra. Cô biết chắc chắn gia đình Đường Khôn có thể bồi thường 36,9 tỷ này, nhưng sứ thanh hoa đó là do cô đập vỡ. Cho dù nhà họ Đường bồi thường cũng không bao giờ tha cho cô, e rằng cả đời này cô phải ở lại nhà họ Đường để trả nợ. Người đáng thương cũng có chỗ đáng hận, đang là Từ Dai lúc này. Xung quanh có nhiều người như vậy, nhưng chẳng ai đồng tình với Từ Dai. Lúc Tần Yên đẩy cô ta ra, mọi người chỉ cảm thấy hả giận. Đúng lúc này một người đàn ông trung niên bụng vệ mồ hôi nhễ nhại bỗng chạy vào tiệm. Cậu Hào, chào cậu, tôi là Dã Văn Tường, cậu ruột của Đường Khôn. Tôi vừa nghe tin thằng ngỗ nghịch này tới chỗ cậu gây sự, nên vội vàng tới đây ngay. Dã Văn Tường vừa bước vào Thiên Phủ Thành đã nhìn thấy Trần Anh Hào, nên gấp gáp chạy tới, hoảng hốt lo sợ nói. Giờ nhà họ Trần đang cực kỳ hưng thịnh, nên Dã Văn Tường không dám làm càn trước mặt Trần Anh Hào. Trần Anh Hào lạnh nhạt liếc nhìn ông ta rồi hỏi, chắc ông đã biết chuyện mới xảy ra đúng không? Tôi biết rồi, Dã Văn Tường vội đáp. Nói xong ông ta còn vươn tay lau mồ hôi trên trán, rồi mới lấy một tấm thẻ ra đưa cho Trần Anh Hào bằng hai tay. Cậu Hào, theo thẻ này có 45 tỷ, số tiền còn dư xem như tôi nhận lỗi với cậu. Trần Anh Hào mặt không cảm xúc nói, ông tưởng nhà họ Trần chúng tôi thiếu 8 tỷ đó à? Dạ Văn Tường vốn định bỏ tiền ra để mua sự yên ổn, nhưng bị Trần Anh Hảo nói thế thì tâm trạng ông lại rơi xuống đáy vực. Trong lúc ông không biết nên làm thế nào thì Trần Anh Hảo lại căn dặn, sứ thanh hoa đó bao nhiêu tiền thì cô cứ quẹt bấy nhiêu. Vương Diễm nghe vậy thì vội cầm thẻ đi quẹt 36,9 tỷ rồi trả thẻ cho Dạ Văn Tường. Chúng ta cũng đi thôi. Dương Chấn chẳng còn hứng thú ở lại đây nữa nên nói với Tần Yên đang đứng bên cạnh. Cậu Dương, để tôi tiễn cậu. Trần Anh Hảo vội nói. Lúc này Dã Văn Tường mới nhìn thấy Dương Chấn. Mắt ông ta nhất thời trợn tròn, tràn đầy sợ hãi. Chủ tịch Dương. Dã Văn Tường run rẩy hô lên. Dương Chấn nhíu mày, nhìn Dã Văn Tường. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy xưng hô Chủ tịch Dương này. Ông là ai? Chủ tịch Dương, tôi là Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đại Hà. Trước đây, trước khi Tổng Giám Đốc Lạc rời đi, đã cố ý cho chúng tôi xem ảnh của cậu. Dã Văn Tường vội giải thích. Lúc Đường Khôn nghe Dã Văn Tường gọi Dương Chấn như vậy thì sắc mặt nhất thời tái mét. Dã Văn Tường là Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đại Hà.